Chương 2280 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi tức giận, Thương Khung tức giận. Chương 2291, Long Phi tức giận, Thương Khung tức giận nói vừa dứt bị bất thình lình tất cả nghiền ép ở mọi người phản ứng lại, đặc biệt Huyền Nguyệt bốn kiếm còn lại ba kiếm, ba người bọn họ lập tức công hướng về Long Phi, ghê cẩu vật, đưa ta tam đệ mệnh đến. Giết! Giết hắn! Ba người toàn bộ lấy ra sát chiêu mạnh nhất, nhanh chóng cực kỳ, tìm Nguyệt kiếm pháp. Kiếm tìm vẫn Nguyệt, ba người đồng nhất chiêu, tam phẩm công pháp bên trong mạnh nhất kiếm chiêu, bốn người đồng thời tu luyện, hiện tại còn lại ba người, đem chiêu này thả ra ngoài đừng nói là luyện huyết cảnh giới, coi như là luyện khí điên phong cao thủ cũng không chống đỡ được, Nhạc Vạn Sơn Mi bắt đầu lo lắng, "Y A Long, cẩn thận." Ở tất cả mọi người trong mắt Long Phi tu vị là cái gì cảnh giới, luyện huyết nhị phẩm, đẳng cấp cùng Huyền Nguyệt ba kiếm cách biệt quá hơn nhiều, thêm vào tam phẩm công pháp mạnh mẽ kiếm chiêu, ba người đồng thời ra tay. Long Phi coi như lợi hại đến đâu cũng không phản ứng kịp, không chết cũng đến trọng thương, để chết chắc rồi. Hừ. Hắn đây là tự tìm. Đây chính là tìm Nguyệt kiếm pháp, chỉ có Tinh Anh Đường đệ tử mới có tư cách tu luyện à. Cần gì chứ, vây chết ở bí cảnh bên trong cũng so với đến sẽ chết tốt. Ngươi xem một chút hắn, còn không nhúc nhích đứng tại chỗ, khẳng định là bị ba vị sư huynh cho làm cho khiếp sợ, ta xem trong lòng hắn khẳng định là ở run lẩy bẩy. Ha ha ha, Chu Vi nói nhỏ lên, xác thực, Long Phi đứng bí cảnh lối ra nơi không nhúc nhích, nhìn ba người xông lên, hắn ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ, chỉ là hơi thở của hắn có chút biến hóa, trở nên rất không giống nhau, một hô, hút một cái thật giống như hòa tan vào một không gian khác như thế, ở trong chớp nhoáng này, Thương Khung kiếm như là có hô hấp như thế, cùng với Long Phi nhịp tim, tiếng hít thở cũng ở một hô, hút một cái hơn nữa. Đọc truyện với http://2.2/truyenquenty.net Long Phi trên người âm. U sát ý ở Thương Khung kiếm quanh thân vần quanh, dường như từng đạo sức mạnh bao vây lấy nó như thế, ý rác rưởi, để mạng lại. Chết đi cho ta, lệ ba kiếm đánh ra, mạnh mẽ kiếm ý nghiền ép tới, Long Phi trừng hai mắt một cái, y âm. Trong mắt bắn ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo, hắn xung quanh cơ thể bắn ra khí tức phát sinh một đạo ong ong nổ vang, liền như một đoàn sương mù dày đột nhiên bắn ra như thế, xòe tay phải ra, kiếm đến. Đâm thủng Huyền Nguyệt lão tam đệ tử Thương Khung kiếm đột nhiên bay lên, cách không thủ vật, trong nháy mắt rơi vào Long Phi trên tay, trong nháy mắt này, Thương Khung kiếm liền dường như từ vỏ kiếm bên trong nhổ ra như thế, cũng như là khai quang giống như vậy, một đạo chói mắt ánh kiếm lóe qua, Long Phi vô dụng bất kỳ kiếm chiêu, trực tiếp cầm Thương Khung kiếm làm dao phay dùng giống như vậy, một chiêu kiếm chặt bỏ đi, y ầm. Ai muốn chết? Long Phi tần tần quát chói tai ê bạch. Kiếm khí lóe lên, một tên đệ tử thân thể chia ra làm hai. Thân thể chia làm hai nửa, bạo bay ra ngoài, tiên huyết tiên đầy Long Phi một thân, trong mắt nhiễm đến tiên huyết, Long Phi vẻ mặt liền càng ngày càng dữ tợn lên, thế nhưng hắn liền mắt đều không nháy mắt một cái, lại là một chiêu kiếm bình chặt bỏ đi. Ai muốn chết? Lại là tần tần hét một tiếng e bạch. Lại một người thân thể chia ra làm hai, tiên huyết lại tiên đầy Long Phi toàn thân, Thương Khung kiếm trên cũng là tràn đầy tiên huyết, Long Phi trong đôi mắt toàn bộ đều là tiên huyết, còn là không chớp mắt. Lại là một chiêu kiếm chặt bỏ đi, là ai mẹ nhà hắn muốn chết? Một chiêu kiếm hạ xuống, người thứ ba cũng giống như vậy, thân thể chia ra làm hai, tiên huyết cuồng phun ra ngoài, lấy Long Phi làm trung tâm, tiên huyết đầy đất, ngũ tạng lục phủ cũng chảy đầy đất, tình cảnh dị thường máu tanh, tàn bạo, người chung quanh toàn bộ sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt, bọn họ gặp người chết, gặp giết người, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Long Phi như vậy, quá máu tanh, quá hung tàn hơn nữa. Nhìn qua Long Phi rất bình thường ba kiếm, không có bất kỳ đẹp đẽ, nhưng là nhưng ở ngăn ngắn trong nháy mắt chém ra đến, nhìn qua không nhanh, nhưng trên thực tế nhưng mau kinh người y ken. Ken. Ken. Hệ thống vang lên ba đạo âm thanh, Long Phi như trước không để ý đến, nhuộm đầy tiên huyết hai mắt đột nhiên trừng, tần tần hống ra một tiếng, ngay hiện tại, ai muốn chết? Tàn bạo như ma hết sức thị huyết. Chu vi mấy trăm người toàn bộ bị Long Phi khí thế cho nghiền ép ở, không ít đệ tử trẻ tuổi toàn bộ run lẩy bẩy lên, bọn họ sợ sệt, từ trong xương bay lên ý sợ hãi, Triệu Nhất Thiên sắc mặt tái nhợt, đầu lâu dưới đáy, không dám đài đầu đến xem Long Phi, Dũng Trường Phong sắc mặt cũng đột nhiên biến, song quyền nắm chặt, sắc mặt cực kỳ khó coi, nặng nề một tiếng, kẻ phế vật vô dụng. Đồng thời hắn nhìn Long Phi, trong lòng âm thầm khiếp sợ, kẻ lại đột phá, tu vị đã đạt đến luyện huyết bát phẩm, ngăn ngắn một ngày thời gian. Đến tột cùng phát sinh cái gì có thể làm cho hắn liền đột phá 6 tầng cảnh giới? Người này, tuyệt đối không thể lưu. Long Phi trưởng thành tốc độ quá nhanh, nhanh để người không thể nào tưởng tượng được, Nếu như bỏ mặt xuống e sợ sau này cũng lại không khống chế được, nhất định phải chết. Dũng Trường Phong ống tay áo chìm xuống, trong ống tay áo lật tay lại, âm thầm vận chuyển sức mạnh, áo bào không gió mà bay lên, một bước bước ra, tầng tầng quát lên, rồi công nhiên tàn sát đồng môn, tội đáng tru. Thủ đoạn tàn bạo, coi như ngươi không phải ma tộc, vậy ngươi cũng cùng ma tông thoát ly không được can hệ. Chấp pháp đường ở đâu? Một tên trưởng lão nói, ê đại trưởng lão, chấp pháp đường người vẫn không có chạy tới. Dũng Trường Phong khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng nhảy lên, ánh mắt một nanh, nói, để nếu chấp pháp đường không ở, vậy ta, không chờ Dũng Trường Phong nói xong, Long Phi cũng hướng phía trước bước ra một bước, hai mắt nhìn chồng chọc vào Dũng Trường Phong, nói, để phế cái gì lời nói? Không phải là muốn giết chết lão tử sao? Đến. Ngày hôm nay nếu như không đánh chết ngươi, lão tử liền không được long. Long Phi từng bước một tầng bước ra, cuối cùng trực tiếp bôn tập đi ra ngoài, lửa giận cuồn cuộn, không phải giết Huyền Nguyệt bốn kiếm liền có thể tiêu lửa. Dũng Trường Phong lão già này nhất định phải chết, coi như hắn là cảnh giới kim đan cường giả, đẳng cấp cách biệt 108.000 dặm, căn bản không phải là đối thủ, thế nhưng... Long Phi trong lòng đình chỉ lửa giận, hắn khó chịu, huynh đệ bị đánh, nữ nhân bị đánh, cơn giận này hắn nuốt không trôi, coi như không phải là đối thủ, hắn cũng phải chiến, bởi vì, hắn là Long Phi, hắn là người đàn ông, coi như Dũng Trường Phong không chiến, hắn cũng phải giết. Dũng Trường Phong khóe miệng một nhếch, âm u nói, ê tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm. Vù. Chân nguyên bên ngoài, to lớn kim đan uy thế trước tiên tập đi tới, y vù, vù. Vù, từng đạo uy thế dường như lôi đình bình thường ép đè xuống, lần này Dũng Trường Phong không có bất kỳ bảo lưu, đem mình sức mạnh mạnh nhất bộc phát ra, lần trước để Long Phi phá hủy phương thiên đạo ấn, hắn trong lòng sự thù hận xông lên đầu, lần này hắn nhất định sẽ làm cho Long Phi chết, xoạt xoạt xoạt, Long Phi trong tay thương khung kiếm chém liên tục. Đem uy thế chém chết, ở trong chớp nhoáng này, Long Phi không ngừng lợi dụng huyễn ảnh kiếm võ phổ thông liền chiêu đi chồng chất, kiếm khí liên tục động lại, đột nhiên, Dũng Trường Phong ống tay áo đánh văng ra. Trên bàn tay một đoàn huyễn trắng chân khí điên cuồng xoay tròn, quay về Long Phi trên gáy tầng tầng đánh xuống, "Ngươi tiểu tử, chết đi cho ta." Nhạc Vạn Sơn sắc mặt đột nhiên biến y xong. "Lần này y tiểu tử, mau tránh ra." Long Phi thật giống như không nghe như thế, thương khung kiếm chỉ tay, "Ngươi phi tiên kiếm võ,